dương mắt, miệng tuyên Phật hiệu, A-di-đà Phật, sau đó, liền nhắm mắt lại, Thiên Long Bộ, càng nhiều người xưng là Thiên Long Tự, không chút nào khoa trương, Thiên Long Tự là toàn bộ Phật Đà Thánh Địa tồn tại cường đại nhất, toàn bộ Thiên Long Bộ, danh xưng có chùa miếu 88,000 tòa, có cao tăng 800,000 chúng, thử nghĩ một chút, cường đại như thế thế lực, toàn bộ Phật Đà Thánh Địa người nào có thể cùng tương thất, Thiên Long Tự, có thể nói là Phật Đà Thánh Địa thâm hậu nhất nội tình cường đại nhất, Phật Đà Thánh Địa, một môn tứ đạo quân đều là xuất thân Phật Đạo, cho nên, tứ đạo quân tại Phật Đà Thánh Địa thụ đạo phổ pháp, khiến cho toàn bộ Phật Đà Thánh Địa có được thâm hậu không gì sánh được Phật Đạo cơ sở. Tại Phật Đà Thánh Địa, có một câu nói như vậy, tám bước có thế gặp một chùa, mặc dù lời nói này đứng lên khoa trương, nhưng từ đây có thế nhìn ra được, tại Phật Đà Thánh Địa, Phật Đạo là như thế nào hưng thịnh. Mà lại, Thiên Long Tự, trăm ngàn vạn năm đều là ủng hộ Thánh Sơn, cho nên, Thiên Long Tự cũng có thể coi như là Thánh Sơn một bộ phận. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.